18. Kinh Tự Hoan Hỷ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại thành Na Nang Đà, trong rừng Ba Ba Lị Ampa, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, trưởng lão Xá Lợi Phất đang ở nơi nhàn tĩnh, thầm lặng tư duy rằng: Ta biết với tâm quyết định rằng trong các sa môn, bà la môn trong quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, công đức lực của thần túc sánh bằng Như Lai, vô sở trước, đẳng chính giác. Rồi Xá Lợi Phất rời khỏi tịnh thất, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi sang một bên bạch Phật rằng: Vừa rồi ở tịnh thất, con thầm lặng tư duy rằng các sa môn, bà la môn trong quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, công đức lực của thần túc sánh bằng Như Lai, bậc vô sở trước, đẳng chính giác. Phật bảo Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, người có thể trước Phật mà nói lời như vậy. Với tin tưởng xác quyết, người thật sự cất tiếng rống sư tử. Các sa môn, bà la môn, không ai bằng ngươi được. Thế nào, Xá Lợi Phất? Người có thể biết những điều được suy nghĩ trong tâm của chư Phật quá khứ chăng? Biết Đức Phật ấy có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát an trú như vậy chăng? Đáp rằng: Không biết. Thế nào, Xá Lợi Phất? Người có thể biết những điều được suy nghĩ trong tâm của chư Phật đương lai chăng? Biết Đức Phật ấy có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát an trú như vậy chăng? Đáp rằng: Không biết. Thế nào, Xá Lợi Phất? Này Như Ta, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, những gì được suy nghĩ trong tâm, có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát an trú như vậy, người có thể biết được chăng? Đáp rằng: Không biết. Phật lại bảo Xá Lợi Phất: Người không thể biết những điều được suy nghĩ trong tâm của Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì sao ngươi lại suy nghĩ một cách xác quyết như thế? Nhân bởi sự kiện gì mà ngươi phát sinh ý nghĩ như vậy, với tin tưởng xác quyết, cất tiếng rống sư tử? Nhưng các sa môn, bà la môn khác nghe ngươi nói: Ta biết với tâm quyết định rằng các sa môn, bà la môn trong quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, công đức lực của thần túc sánh bằng Như Lai, họ sẽ không tin lời ngươi. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Con tuy không thể biết những điều suy nghĩ trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng con có thể biết pháp tổng tướng của Phật. Như Lai thuyết pháp cho con càng lúc càng cao, càng lúc càng phi diệu. Nói về pháp đen, pháp trắng, pháp duyên, không duyên, pháp chiếu, không chiếu. Những điều Như Lai dạy càng cao càng phi diệu. Con sau khi nghe, biết từng pháp một, đạt đến chỗ rốt ráo của pháp. Con tin Như Lai là đấng chí chân, đẳng chính giác. Tình pháp của Như Lai được khéo phân biệt. tin chúng của Như Lai thành tựu sự diệt khổ. Trong các pháp thiện xảo, đây là tối thượng. Thế Tôn có trí tuệ vô dư, thần thông vô dư. Các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh bằng Như Lai, huống hồ muốn vượt lên trên. Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp cao hơn nữa. Đó là các chế pháp. Các chế pháp đó là bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn thần túc, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi hiền thánh đạo. Đó là các chế pháp vô thượng, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư. Các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh bằng Như Lai, huống hồ muốn vượt lên trên. Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp cao hơn nữa, đó là thiết chế các nhập xứ. Các xứ là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, xúc và thân, ý và pháp, cũng như Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác quá khứ đã thiết chế các nhập xứ này, tức là mắt và sắc, cho đến ý và pháp. Giả sử Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, Vị Lai cũng thiết chế nhập xứ ấy, tức là mắt và sắc, cho đến ý và pháp. Này Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác cũng thiết chế nhập xứ ấy, tức là mắt và sắc, cho đến ý và pháp. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp trên nữa, đó là thức nhập thai. Nhập thai là một, loạn nhập thai, loạn trú và loạn xuất. Hai, không loạn nhập, nhưng loạn trú, loạn xuất. Ba, không loạn nhập, không loạn trú, nhưng loạn xuất. Bốn, không loạn nhập, không loạn trú, không loạn xuất. Kia không loạn nhập, không loạn trú, không loạn xuất là sự nhập thai bậc trên. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư. Các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai thuyết, lại có pháp trên nữa, đó là đạo. Nói là đạo, tức là các sa môn, bà la môn bằng đủ các phương tiện nhập tâm định, rồi bằng tâm định mà tu niệm giác chi, y dục, y viễn ly, y diệt tận, y pháp xuất yếu, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi, y dục, y viễn ly, y diệt tận, y pháp xuất yếu. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai thuyết, lại còn có pháp trên nữa, đó là thông hành. Hành, tức là, hành thì khổ, nhưng chứng đắc chậm, cả hai đều thấp kém. Hành thì khổ, mà chứng đắc nhanh, duy chỉ khổ hành là thấp kém. Hành thì lạc, mà chứng đắc chậm, duy chỉ sự chậm là thấp kém. Hành thì lạc và chứng đắc nhanh, nhưng không phổ rộng. Vì không phổ rộng nên nói là thấp kém. Như nay Như Lai hành bằng lạc, chống chứng đắc, mà lại phổ rộng, cho đến trời và người đều thấy biến hóa thần diệu. Xá Lợi Phất bạch Phật: những điều Thế Tôn dạy vi diệu bậc nhất, cho đến nữ nhân cũng có thể thọ trì, dứt sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự thân tác chứng ngay trong đời này. Sự sinh đã tận, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn hậu hữu. Đó là hành trì vô thượng được Như Lai dạy. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa, đó là ngôn thanh tịnh. Ngôn thanh tịnh tức là Thế Tôn đối với các sa môn, bà la môn không nói lời hư dối vô ích, nói không cốt để hơn, không gì phe đảng, lời nói nhu hòa, không sai thời tiết, lời nói không phát suông. Đó gọi là ngôn thanh tịnh. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa, đó là kiến đẳng chí. Nói kiến đẳng chí là nói rằng có sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy quán từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trong ngoài lớp da chỉ toàn những thứ bất tịnh như tóc, lông, móng, gan, phổi, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tức năm tạng, mồ hôi, mỡ, tủy, não, phân, nước tiểu, nước mũi, nước mắt, chỗ hôi thối bất tịnh, không một cái gì đáng tham. Đó là kiến đẳng chí thứ nhất. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy loại trừ các thứ bất tịnh bên trong và ngoài da, chỉ quán xương trắng và răng. Đó là kiến đẳng chí thứ hai. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy loại trừ xương trắng và các thứ bất tịnh trong ngoài da, chỉ quán tâm thức trú ở chỗ nào, ở đời này hay đời sau. Đời này không gián đoạn, đời sau không gián đoạn. Đời này không giải thoát, đời sau không giải thoát. Đó là kiến đẳng chí thứ ba. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài da và xương trắng, lại trùng quán thức. Thức ở đời sau, không ở đời này. Đời nay gián đoạn, đời sau không đoạn. Đời nay giải thoát, đời sau không giải thoát. Đó là kiến đẳng chí thứ tư. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài da và xương trắng, lại trùng quán thức. Không ở đời này, không ở đời sau, cả hai đều gián đoạn, cả hai đều giải thoát. Đó là kiến đẳng chí thứ năm. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là pháp thường hằng. Thường pháp là các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh ấy, vị ấy nhớ lại 20 thành kiếp và hoại kiếp của thế gian. Vị ấy nói: thế gian thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Vì do tôi nhớ lại, cho nên biết có thành kiếp và hoại kiếp ấy. Quá khứ còn lại thì tôi không biết. Thành kiếp, hoại kiếp vị lai, tôi cũng không biết. Người ấy sáng và chiều do vô trí mà nói rằng: thế gian thường hằng, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là pháp thường hằng thứ nhất. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tỉnh ấy, vị ấy nhớ lại 40 kiếp thành và kiếp hoại. Vị ấy nói: thế gian này thường hằng, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Vì tôi nhớ lại nên biết có thành kiếp, hoại kiếp. Tôi còn biết hơn thế nữa, biết thành kiếp, hoại kiếp, nhưng tôi không biết sự thành và hoại của vị lai. Điều đó nói biết khởi thủy mà không biết chung cuộc. Người ấy sáng mai, chiều tối do vô trí mà nói rằng: thế gian thường tồn, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là pháp thường hằng thứ hai. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tịnh ấy, vị ấy nhớ lại 80 thành kiếp, hoại kiếp. Vị ấy nói rằng: thế gian này thường, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi nhớ lại mà biết có thành kiếp, hoại kiếp, lại còn biết thành kiếp, hoại kiếp quá khứ hơn thế nữa. Thành kiếp, hoại kiếp vị lai, tôi cũng biết cả. Người ấy sớm chiều do vô trí mà nói lời này: thế gian thường hằng, chỉ đây là thật, ngoài ra là dối. Đây là pháp thường hằng thứ ba. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Như Lai thuyết còn có trên nữa, đó là quán sát. Quán sát là có sa môn, bà la môn do tướng mà quán sát. Tâm kia xu hướng như thế, tâm này xu hướng như thế. Tâm ấy khi phát tưởng như vậy, hoặc hư hoặc thật, đó là quán sát thứ nhất. Các sa môn, bà la môn không do tướng mà quán sát, nhưng hoặc nghe lời của chư thiên và phi nhân mà nói với người kia rằng: tâm người như vậy, tâm người như vậy, điều này cũng hoặc thật hoặc hư, đó là quán sát thứ hai. Các sa môn, bà la môn không do tưởng mà quán sát, cũng không nghe lời của chư thiên hay phi nhân mà tự quán sát thân mình, lại nghe lời nói của người khác mà nói với người kia rằng: tâm của người như vậy, tâm của người như vậy, điều này cũng có thật, cũng có hư, đó là quán sát thứ ba. Hoặc có sa môn, bà la môn không do tưởng quán sát, cũng không nghe lời chư thiên và phi nhân nói, lại không tự quán sát hay quán sát người khác. Nhưng sau khi diệt trừ tầm tứ rồi, đạt đến tâm định, quán sát tâm người khác mà nói với người ấy rằng: tâm của người như vậy, tâm của người như vậy. Quán sát như thế là chân thật, đó là quán sát thứ tư. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là giáo giới. Giáo giới là hoặc có trường hợp có người không trái với giáo giới mà dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự thân tác chứng, sự sinh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn hậu hữu. Đó là giáo giới thứ nhất. Có người không trái với giáo giới mà dứt sạch năm hạ phần kết, sau khi diệt độ chốn này sẽ không trở lại cõi này nữa. Đó là giáo giới thứ hai. Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết đã hết, tham dục, sân hận, ngu si vơi mỏng, đắc Tư Đà Hoàng, sẽ trở lại đời này một lần rồi diệt độ. Đó là giáo giới thứ ba. Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết đã hết, đắc Tu Đà Hoàng, tối đa 7 lần trở lại, ắt sẽ thành đạo quả, không đọa ác thú. Đó là giáo giới thứ tư. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, là thuyết pháp cho người khác, khiến cho giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là có sa môn, bà la môn, có lời nói chí thành, không hề hai lưỡi, thường tự kính cẩn, dẹp bỏ ngũ nghĩ, không mang lòng tà xỉm, miệng không nói dối, không dự đoán các hung cho người, không tự mình xưng thuyết, đem sở đắc của người này tỏ cho người khác để cầu thêm lợi từ người khác, tọa thiền tu trí, biện tài vô ngại, chuyên niệm không loạn, tinh cần không biến nhát. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là giải thoát trí. Nói là giải thoát trí, đó là Thế Tôn do nhân duyên của người khác mà nội tâm tư duy rằng người này là Tu Đà Hoàng, người này là Tư Đà Hàm, người này là A Na Hàm, người này là A La Hán. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là tự thức, túc mạng trí chứng. Các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tịnh ấy, vị ấy tự mình nhớ lại vô số việc đời từ trước, một đời, hai đời, cho đến trăm nghìn thành kiếp, hoại kiếp, vô số như vậy. Ta sinh ở chỗ kia, có tên như vậy, chủng tộc như vậy, họ như vậy, thọ mạng như vậy, ẩm thực như vậy, khổ lạc như vậy. Từ chỗ này sinh nơi kia, từ nơi kia sinh đến chỗ này, với nhiều tướng dạng khác nhau. Tự nhớ vô số kiếp sự đời xưa, ngày đêm thường nghĩ nhớ những nơi đã trải qua. Đây là sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là vô tưởng, đây là phi vô tưởng, thảy đều nhớ biết hết. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp Như Lai thuyết còn có pháp trên nữa, đó là thiên nhãn trí. Thiên nhãn trí là các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh ấy, vị ấy quán thấy chúng sinh, hoặc sống, hoặc chết, có sắc tốt, sắc xấu, thú hướng lành, thú hướng dữ, hoặc đẹp, hoặc xấu, tùy theo chỗ làm, thảy đều thấy hết, biết hết. Hoặc có chúng sinh thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, phỉ báng hiền thánh, tin theo tà kiến điên đảo. Khi thân hoại mạng chung, đọa ba đường dữ. Hoặc có chúng sinh có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không bán bổ hiền thánh, chính kiến, tính hành. Khi thân hoại mạng chung, sinh lên trời người. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, quán chúng sinh, thấy biết như thật. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua. Trí tuệ vô dư, thần thông vô dư. Các sa môn, bà la môn trong đời, không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là thần túc chứng. Thần túc chứng là các sa môn, bà la môn bằng đủ phương tiện tinh cần chứng nhập tâm định. Với tâm định tịnh ấy, vị ấy thực hiện vô số thần lực, có thể biến một thân thành vô số thân, từ vô số thân hiệp làm một thân. Vách đá không trở ngại, ngồi kiết già giữa hư không, cũng như chim bay vào ra lòng đất như ở trong nước. Đi trên nước như đi trên đất, thân mình bốc khói, bốc lửa, như đống lửa cháy rực. Lấy tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến trời phạm thiên. Nếu Sa Môn, Bà La Môn gọi đó là thần túc, thì nên bảo họ rằng, có thần túc như vậy, không phải không có, nhưng loại thần túc ấy thấp kém, hèn hạ, là việc làm của phàm phu, không phải điều mà hiền thánh tu tập. Nếu tỳ kheo đối với sắc thế gian yêu thích mà không nhiễm, sau khi xả ly sắc ấy, làm việc đáng làm, ấy mới gọi là thần túc của hiền thánh. Đối với sắc không đáng ưa cũng không ghét, sau khi xả ly sắc ấy, làm việc nên làm, ấy mới gọi là thần túc của hiền thánh. Đối với sắc mà thế gian yêu, sắc mà thế gian không yêu, lìa bỏ cả hai, tu bình đẳng xả, chính niệm, chính tri, ấy mới gọi là thần túc của hiền thánh. Do bởi Đức Thế Tôn tinh tấn dũng mãnh, có đại trí tuệ, có tri, có giác, đắc đệ nhất giác, cho nên gọi là đẳng giác. Thế Tôn nay cũng không vui thích nơi dục, không ưa thích nơi điều tu tập của phàm phu thấp kém, cũng không nhọc nhằn siêng năng để chịu các thứ khổ não. Thế Tôn nếu muốn loại trừ pháp ác, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập sơ thiền, thì như thế Ngài liền có thể loại trừ pháp ác, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng vậy. Ngài tinh tấn, dũng mãnh, có đại trí tuệ, có tri, có giác, đắc đệ nhất giác, nên gọi là đẳng giác. Phật bảo Xá Lợi Phất: nếu có vị học ngoại đạo đến hỏi ngươi rằng, trong các sa môn, bà la môn quá khứ, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? Người sẽ trả lời như thế nào? Người ấy lại hỏi, trong các sa môn, bà la môn, vị lai, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? Người sẽ trả lời như thế nào? Kia lại hỏi, trong các sa môn, bà la môn hiện tại, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? Người sẽ trả lời như thế nào? Xá Lợi Phất liền trả lời, giả sử được hỏi rằng, trong các sa môn, bà la môn quá khứ, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? con sẽ trả lời rằng có. Giả sử được hỏi, trong các sa môn Bà La Môn Chỉ Lai, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? Con sẽ trả lời rằng có. Giả sử được hỏi, trong các sa môn Bà La Môn hiện tại, có ai sánh bằng sa môn Cù Đàm chăng? Con sẽ trả lời rằng không. Phật bảo Xá Lợi Phất, vị học ngoại đạo kia lại hỏi, vì sao nói là có và vì sao nói là không? Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Xá Lợi Phất đáp, con sẽ trả lời người ấy rằng, các vị chính đẳng chính giác quá khứ cùng sánh bằng Như Lai, các vị chính đẳng chính giác vị lai cùng sánh bằng Như Lai. Nhưng con tự thân nghe từ Phật rằng không có trường hợp có thể nói có vị chính đẳng chính giác hiện tại nào khác cùng sánh với Như Lai. Bạch Thế Tôn, con theo chỗ được nghe y pháp thuận pháp mà trả lời như vậy, có phải là trả lời đúng chăng? Phật nói, trả lời như vậy là y pháp thuận pháp, không trái. Sở dĩ như vậy là gì? Có các vị chính đẳng chính giác quá khứ sánh bằng ta, có những vị chính đẳng chính giác vị lai sánh bằng ta, nhưng không có trường hợp để nói rằng có hai Đức Phật cùng xuất hiện thế gian cùng một lần. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uất Đà Di đứng sau Phật, đang cầm quạt quạt Phật. Phật nói với Uất Đà Di, Uất Đà Di, người hãy quan sát sự ích dục, biết đủ của Thế Tôn. Nay ta có thần lực lớn, có uy đức lớn, mà ích dục, biết đủ, không vui thích trong các dục. Uất Đà Di, nếu các sa môn, bà la môn khác ở trong pháp này mà có thể tinh cần khó nhọc, chứng đắc một pháp, vị ấy sẽ dựng phướng mà bố cáo bốn phương xa rằng, nay Như Lai này ít dục, biết đủ. Nay hãy quan sát sự ít dục, biết đủ của Như Lai. Như Lai có thần lực lớn, có uy đức lớn, không cần đến các dục. Rồi thì Tôn giả Uất Đà Di sửa y phục ngay ngắn, trịch áo bày vai hữu, quỳ cối phải xuống đất, chắp tay bạch Phật rằng, kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, ít dục biết đủ như Thế Tôn. Thế Tôn có thần lực lớn, có uy đức lớn, không cần đến các dục. Nếu có sa môn, bà la môn khác ở trong pháp này mà tinh cần khó nhọc, chứng đắc một pháp, vị ấy sẽ dựng phướng tuyên cáo bốn phương xa rằng, Thế Tôn hiện nay là bậc ít dục, biết đủ. Xá Lợi Phất, ngài hãy thuyết pháp này cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Những người ấy nếu có điều nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, thì sau khi nghe pháp này sẽ không còn ở trong lưới nghi nữa. Bây giờ Thế Tôn nói với Xá Lợi Phất, người hãy nhiều lần giảng thuyết pháp này cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Vì sao? Vì những người ấy nếu có nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, đối với Đạo, thì sau khi nghe người giảng thuyết sẽ được thông tỏ. Xá Lợi Phất đáp, kính dâng bạch Thế Tôn. Rồi thì Xá Lợi Phất nhiều lần giảng thuyết pháp này cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, vì để khiến cho họ được tự mình thanh tịnh, do đó được gọi là thanh tịnh kinh. Lúc bấy giờ Xá Lợi Phất sau khi nghe những lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành.